Hiện tại ta tặng cho ngươi mấy thứ này hoàn toàn không thể cùng nó đánh đồng. Nếu hết thảy thuận lợi, 11-11 lúc sau, ta còn sẽ cho dư ngươi nên được khen thưởng. Hảo, hắn nhìn đồng hồ, khẽ cười nói, ngươi an tâm công tác đi. Ta nên đi xuống, buổi chiều 2:30, ta chờ ngươi. Tốt, cảm ơn tổng tài. Lôi Tấn nếu đã đem nói đến cái này phân thượng, Lâm Đạm tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Nàng nhìn theo cao lớn tuấn mỹ nam nhân rời đi văn phòng, sau đó ngồi xuống, mở ra hộp cơm. Ở nàng phía sau là đại gia sột sột soạt soạt nghị luận cùng ghen ghét, hoài nghi, xem kỹ ánh mắt. Bất quá nàng hoàn toàn không để bụng, không bị người hận là tài trí bình thường. Như vậy giác ngộ nàng vẫn luôn đều có. Cách chương.